Một nữ hai ba nam. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc lang thế nhưng làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Ngẩng cao đầu, dùng phong cách quý tộc nện bước chân yêu nhã mà đi xuống hồ. Tới bên hồ, thả người nhảy vào trong nước. Thế mà lại ý thái nhàn nhã tắm rửa. Mẹ nó, ai nói cho nàng đây là một con sói? Hay là một con người? Diệp Tuệ đầy đầu hắc tuyến nhìn Hắc Lang. Lão thập nhất canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Nhớ lại hình ảnh ban ngày. Thê tử bị Tần Vũ Hàng ôm lập tức xuất hiện. Hình ảnh vừa truyền, biến thành nàng ở dưới thân mình uyển chuyển yêu kiều rên rỉ. Hắn cái trán đổ mồ hôi. Giữa bụng dường như nổi lên một đoàn liệt hỏa. Không thể nhẫn nại được nữa. Nhảy lên xe ngựa Diệp Tuệ. Phất tay đóng cửa xe lại. Diệp Tuệ một mình đang chơi với Hoa Thuận. Thấy lão thập nhất, giật mình, thời tiết không phải thực nóng à. Nhặt lên khăn lông trong góc lau mồ hôi cho hắn. Bị hắn thở ra khí nóng rải rác trên mặt. Nàng cùng nam nhân làm tình nhiều lần như vậy. Sao không rõ đây là dấu hiệu động dục. Thập nhất, chàng làm sao vậy? Nàng buông khăn lông trong tay. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động. Ta không có khiêu khích chàng. Không có ở trước mắt chàng lắc lư. Như thế nào lại đột nhiên chịu không nổi. Buổi tối hôm trước còn bị chàng muốn rất nhiều lần. Nếu là vẫn chưa thỏa mãn. Tinh lực quá mạnh rồi. Ông hầm ông hừ từ khi cùng nàng phát sinh quan hệ tới nay. Mỗi tháng thời gian hành phòng đưa đầu ngón tay cũng có thể đếm được. Nhưng là tăng nhiều thịt mà thiếu đại hoàn cảnh xã hội. Thần tiên cũng không có biện pháp nha, ý là muốn làm nhiều mà hoàn cảnh không cho phép. Nương tử sờ sờ nơi này. Lão thập nhất lôi kéo tay nàng vói vào quần của mình. Được nàng nắm chặt, dục vọng đùng đùng bộc phát. Vội vàng cởi áo trên. Quần cởi ra một nửa. Một cây cực kỳ to lớn cao cao dựng đứng. Diệp Tuệ biết thế nào cũng phải giải quyết cho hắn. Nhưng thân mình thật sự suy yếu. Không tiện hành phòng. Đành phải điều khiển đôi tay. Một bàn tay làm động tác vuốt lên xuống. Một tay khác đùa bỡn hai túi. Quỳ bò ở giữa háng hắn. Thỉnh thoảng ngậm hôn. Gặm cắn. Bởi vì làm đủ nhiều. Không bao lâu liền đem dục hỏa hừng hực tích tụ ở trong cơ thể hắn phát tiết ra. Đúng là lúc nàng đang ngậm hôn. Hắn còn hung hăng chủ động. Một cổ chất lỏng nóng bỏng toàn bộ vọt vào trong miệng nàng. Nàng mở to hai mắt, không phải lần đầu tiên, nhưng mà, lão thập nhất có chút xin lỗi, mang tới khăn lông cùng nước trà rửa sạch một lần cho nàng. Bởi vì phát tiết qua, thần sắc vô cùng vui thích, ánh mắt nở rộ ra tia sáng lấp lánh, chàng trước đi ra ngoài, ta muốn nghỉ một lát, Diệp Tuệ xúc miệng, nhổ nước ra, giao cho hắn đi ra ngoài đổ. Lão thập nhất đẩy cửa sổ ra một cái khe. Hát chén nước ra ngoài, đưa cho một tiểu thái giám cầm đi rửa sạch sẽ, quay đầu lại nói với Diệp Tuệ, nương tử quá mệt mỏi rồi, để ta ôm nàng ngủ đi. Không cần, ta muốn tự mình ngủ. Lão thập nhất không thuận theo, đem nàng ôm ngang vào lòng, kiều mông đặt ở trên đùi hắn, dùng tay nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng. Ai, như thế nào lại bị trở thành hài tử? Bị hắn ôm như vậy ngược lại cũng cảm thấy thích ý, thực mau liền ngủ rồi. Khi Tần Vũ Hàng trở về, thấy thê tử bị lão thập nhất ôm ngủ ngon lành, nghĩ đến ban ngày trên lưng ngựa hoàn hảo nhất định là cực kỳ mệt. Cảm thấy đau lòng, lên xe, từ trong lòng ngực lão thập nhất ôm nàng đặt ở trên đệm mềm. Giở váy lên, cởi quần lót ra một nửa, lại thấy tuyết đồn xinh đẹp bị ửng đỏ. Nghĩ là bị bàn tay mình đánh tàn nhẫn. Tìm tiêu sưng dược. Mở ra nắp bình. Lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên. Từ khi nào lại thích chiêu thức biến thái như vậy? Bị đét mông thực dễ chịu sao? Tần Vũ Hàng lắc đầu. Kéo chăn gấm đắp ở trên người nàng. Lúc trời gần tối, các nam nhân đều tắm rửa xong, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Sau khi ăn xong, dựng lều chạy tại chỗ. Sa mạc buổi tối thực lạnh. Diệp Tuệ cho thái giám đốt lò lửa ở trong lều trại mình. Sưởi đến ấm áp, mang theo Hằng Đình đi vào nghỉ ngơi. Diệp Tuệ lúc trước nghĩ tới cùng các lão công mưa móc cùng làm. Hôm nay vốn nên làm cho lão thập, nhưng đêm nay chỉ muốn bồi nhi tử, ôm thân mình nho nhỏ, tràn ngập cảm xúc, đây mới là thân nhân duy nhất ở thế giới cổ đại có huyết mạch tương liên. Khóe miệng lộ ra mỉm cười vừa lòng, tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau, xuất phát vào núi A Nhĩ. Đây là điểm dừng cuối cùng, tính đi dạo xong rồi liền quay về lối cũ. Từ khoảng cách thật xa, Diệp Tuệ liền thấy đầu thôn tụ tập rất nhiều bá tánh đông nghìn nghịt. Dân tộc Khương, dân tộc Hán đều có. Diệp Tuệ cưỡi tái tuyết, bị đại lão công từ bên trái ôm lấy. Hai tên thị vệ đi theo ở ngoài 10 mét. Sau đó là xe ngựa vương phủ, tùy tùng, cùng 500 cấm quân. Tới thôn đầu, trên một đống củi đốt, một nam tử thiếu niên thực tuấn tú bị cột lên. Sắc mặt sợ đến xanh trắng, ngơ ngốc nhìn một người Khương giơ cây đuốc đốt lửa lại. Nhưng người Khương kia thấy có quân đội lại đây, dừng lại động tác, mẹ nó, thiêu người sống, đây là phong tục bá tánh địa phương, chúng ta không cần xen vào việc người khác. Tần Vũ Hàng ở bên tai thê tử thấp giọng nói, ai biết nam tử kia phạm vào cái đại sai gì, nếu là hành vi không kiềm chế thì châu dù thiêu chết cũng là xứng đáng. Diệp Tuệ thở dài một hơi. Chuyện của cổ đại không thể quan. Thật sự không muốn xem có người sống sờ sờ bị thiêu chết. Chúng ta rời đi đi. Tần Vũ Hàng giữ chặt dây cương đang muốn quay đầu ngựa lại. Nam tử bị trói ở trên cây cột đột nhiên đôi mắt tỏa sáng. Hô to, vị kia là Diệp cô nương sao? Kêu ta, Diệp Tuệ quay đầu lại. Nam tử bị trói trên cột dung mạo tuấn tú. Rất là quen mắt. Ở đâu gặp qua nhỉ? Người Khương châm lửa vào đống củi. Mùa thu sa mạc gió rất lớn. Lửa mượn thế gió, lập tức hừng hực bốc cháy lên. Ta là Hồng Văn. Nam tử tuổi trẻ khóc lên. Diệp cô nương mau cứu ta. Diệp Tuệ đang suy nghĩ Hồng Văn là ai, liền thấy Mặc Kỳ hoang mang rối loạn từ trên xe ngựa xuống dưới. Chạy đến trước đống lửa, tự cởi thân quần áo không màng nguy hiểm nhảy vào dập lửa. Mau, mau chạy nhanh đi giúp Mặc Kỳ. Diệp Tuệ gấp đến độ dậm mạnh chân. Ngốc tử này muốn làm sao? Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế hả? Trong cấm quân chạy lại mấy chục quân sĩ, chỉ một lát sau liền dập tắt đoàn người. Nam tử tuổi trẻ trên đống lửa được giải cứu xuống dưới. Khói lửa mịt mù, nhìn không ra bộ dáng. Diệp Tuệ buồn bực xem xét vài lần. Ngươi là ai? Nam tử tuổi trẻ dường như bị hù chết, toàn thân đều run rẩy, hàm răng lập cập, nửa ngày phun không ra một chữ hoàn chỉnh nào. Tiểu thư như thế nào lại quên? Hắn là Hồng Văn công tử. Mặc Kỳ vẻ mặt đen xí, không kịp lau đi, giải thích cho Hồng Văn. Chết, ngươi là người hát thập bát mô à? Diệp Tuệ bừng tỉnh đại ngộ. Năm thứ nhất tới Bình Châu cùng Mặc Kỳ lên phố đi chơi, gặp được hai tên cướp giật, bị Lý Vĩ Thần chém đứt một đôi tay cánh tay, ngay sau đó bị quan sai đuổi theo. Nàng mang theo Mặc Kỳ trốn vào một kỹ viện, tú bà tìm cho Hồng Văn công tử, may mắn dưới sự trợ giúp của hắn trốn qua một tai kiếp. Hồng Văn bị dọa thảm, trong lòng vẫn còn chút sáng suốt, mặt tái nhợt, chỉ là một cái kính cẩn gật đầu, nói không nên lời. Nếu không phải được Mặc Kỳ đỡ, chỉ sợ sớm mềm oặt nằm trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Bọn họ làm sao muốn thiêu chết ngươi? Diệp Tuệ chỉ vào những dân chúng đó. Bên trong có mấy nhân vật giống như là thủ lĩnh, nhưng bộ lạc quá nhỏ, nên đại quan cũng chính là cấp bậc thôn trưởng. Những người đó vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát, hiện tại thấy quan binh tới, đều thành thành thật thật, ai cũng không có can đảm lại đây hỏi chuyện. Diệp Tuệ thấy hỏi không ra cái gì, chỉ vào một người tướng lãnh cấm quân, ra lệnh, người đi bắt hai người lại đây. Ta hỏi cho rõ ràng. Cấm quân dẫn theo một đám thuộc hạ uy phong lẫm lẫm tiến vào trong thôn dân, đem bắt một con cá lớn lại đây. Khởi bẩm nương nương, hắn là thổ ti bộ lạc người Khương, cái gì đều biết, nương nương có chuyện chỉ cần hỏi hắn. Nếu như người này không thành thật đáp lời, thuộc hạ liền một kiếm chém hắn. Tướng lãnh cấm quân lực lớn vô cùng, kéo cổ áo thổ ti đi. Giống tú một con gà nhỏ mau chóng lại đây. Tới gần bên cạnh, một phen ném xuống mặt đất. Bùm một tiếng, thổ ti dáng người mập mạp bị đập đầu cảm thấy quay cuồng. Ôm đầu gào thảm, Diệp Tuệ thần sắc nghiêm nghị. Biểu hiện giống như nữ vương ban bố mệnh lệnh. Trên cao nhìn xuống trách mắng. Ai cho ngươi mượn gan báo ngập trời. Không có việc gì đi thiêu người sống chơi. Thổ ti còn đang gào thảm. Cấm quân tướng lãnh cho hắn một cước. Quát, lại không trả lời liền chém đầu của ngươi. Thổ ti lập tức thành thật. Hồng Văn tiểu tử không trinh tiết. Là từ nhà thổ ra tới. Thiêu hắn không phải ý tiểu nhân. Là thê tử hắn bày đầu. Diệp Tuệ lại cho người dẫn thê tử Hồng Văn tới. Thì ra là lão bà 30-40 tuổi. Tai to mặt lớn. Thể trọng có 200 cân. Một thân phì nhiêu. Miệng đầy răng vàng khè. Cách hơn 10 mét đều có thể ngửi được mùi tanh tưởi. So với tiểu Nguyệt Nguyệt điên truyền trên diễn đàn Thiên Nhai còn ghê tởm gấp bội. Diệp Tuệ vừa thấy liền đặc biệt giận dữ. Ý niệm bao che cho con trong đầu. Cũng lười hỏi đến. Kêu thị vệ hành hung nữ nhân mập mạp một trận. Mang theo Hồng Văn rời đi. Trên đường trở về thành. Diệp Tuệ cho người gọi Hồng Văn vào trong xe. Quát lớn với hắn. Người chưa từng thấy qua nữ nhân sao? Cái loại nữ nhân này cũng dám muốn. Không sợ đang ngủ bị áp chết à? Hồng Văn lúc này đã thu thập sạch sẽ. Thay đổi một thân quần áo. Chỉ là vẫn kinh hồn chưa định. Tiếp nhận ly nước Mặc Kỳ đưa uống một ngụm. Tiểu nhân từ năm ấy cùng Diệp cô nương tạm biệt lúc sau liền trở về quê hương. Bởi vì trong túi có chút bạc. Không để bụng vấn đề sinh kế. Nhưng sau khi hồi hương. Người nhà lại ngại tiểu nhân làm mất mặt. Hồng Văn trở nên ủy khuất lên. Lúc trước là bọn họ đem ta bán vào kỹ viện dùng tiền chữa bệnh cho cha. Lúc này ngược lại ghét bỏ ta. May mắn ta còn có chút bạc trợ cấp dùng trong nhà. Đối đãi với ta không phải quá tệ. Nhưng sau bạc toàn bộ dùng hết. Người nhà đem ta bán cho nữ nhân béo. Ban đầu ả đối với ta không tồi. Chỉ là không bao lâu liền ngại đông ngại tây. Nghe nói ta đã làm ở nhà thổ, bắt buộc ta đi ra ngoài bán. Ta phản kháng, ả liền đánh ta. Đầu thu năm nay ả cùng kết thân với một tên nuôi trâu cùng thôn. Thế nên tính thiêu chết ta. Kế tiếp chính là nương nương nhìn thấy một màn. Hồng Văn đã nghe nói thân phận Diệp Tuệ. Không dám xem nhẹ, một năm một mười kể lại việc sau khi hồi hương. Nam nhân tệ đến như ngươi, còn sống có ý nghĩa gì? Hồng Văn vừa nghe, bắt đầu rơi nước mắt. Hắn cũng không nghĩ như vậy. Ở nhà thổ ngây người như vậy nhiều năm. Ngoại trừ sướng khúc tiếp khách. Cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Tuệ lạnh lùng, không muốn lại thấy nữa. Gọi người đem hám mang đi ra ngoài. Tần Vũ Hàng đi đến trên xe. Nói với thê tử, nương tử, ta biết nàng muốn báo ân. Nhưng là hiện giờ là thái tử phi cao quý. Bị người chú ý không quá thỏa đáng. Hồng Văn cho dù tâm địa tốt. Rốt cuộc cũng là cái loại địa phương này ra tới. An bài cho hắn chỗ ở là được. Ngàn vạ không thể mang về đế đô. Diệp Tuệ cười. Ta làm sao tự tìm phiền phức cho mình. Chờ trở về an bài hắn ở Thiên Ưng Sơn. Cho Thanh Điền sư thúc chiếu cố. Nàng vốn định cho Hồng Văn lưu tại Sở Vương Cung. Dù sao lúc mình hồi đế đô sẽ không mang theo hắn. Nhưng thái giám Sở Vương Cung lớn lên đôi mắt đều ở trên đỉnh đầu. Đến lúc đó đem Hồng Văn nấu ăn luôn đều khó nói, cách trương.